Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tiềm Hành, tên, T1 áo chống đạn loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, đồng dạng phòng ngự lực, 1, từng cặp đánh phòng ngự lực đồng dạng, 2, đối vũ khí lạnh phòng ngự lực yếu kém thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là một kiện cảnh dụng áo chống đạn. Nhưng là khác thật sự cho rằng mặc nó vào, người liền có thể không nhìn viên đạn, cầm lấy áo chống đạn trong nháy mắt, có quan hệ T1 áo chống đạn giới thiệu liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Cấp tốc liếc nhìn một lần về sau, Tần Nhiên không do dự đem áo chống đạn bộ trên người mình. So với chỉ có một cái tên vì chiến loạn bình dân phục sức, nhưng lại không có phòng ngự chút nào lực áo khoác mà nói. T1 áo chống đạn, không thể nghi ngờ là xuất sắc rất nhiều, đã có thể chống đỡ đạn, cũng có thể phòng ngự cận chiến, dù cho cái sau yếu kém, cũng làm cho Tần Nhiên có càng nhiều lòng tin hoàn thành trước mắt kế hoạch. Tần Nhiên mím môi, đem tự thân hô hấp đều khống chế như có như không. Lặng yên hướng về cái thứ hai mục tiêu xóa đi, cái mục tiêu này cũng không có phát hiện đồng bạn tử vong. Tuy nhiên hai người cách rất gần, cùng lúc trước bị Tần Nhiên xử lý cầm thương đám côn đồ một dạng. Trước mắt cầm thương đám côn đồ, cũng là như thế hững hờ, hai mắt tùy ý nhìn qua bốn phía, căn bản không có chú ý tới nguy cơ buông xuống. Tần Nhiên không có lần nữa mai phục, mà chính là từ đối phương sau lưng tới gần, khi khoảng cách đối phương chỉ còn lại có hai bước xa thời điểm. Một cái đánh ra trước. Tay trái che tại đối phương ngoài miệng, làm cho đối phương không có cách nào lên tiếng, phải chùy thủ trong tay làm theo lướt qua đối phương cổ họng. Trên thực tế, Tần Nhiên hai tay cơ hồ là không phân tuần tự, khi đối phương muốn kêu gọi, thậm chí là muốn cắn xé Tần Nhiên tay trái lúc, Tần Nhiên phải chùy thủ trong tay đã cắt đối phương cổ họng. Máu tươi cuồn cuộn chảy ra, một lát sau, đối phương liền bất động. Thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong, như là trước đó một dạng, Tần Nhiên kéo lấy đối phương thi thể tiến vào phế tích. Lục soát đi chiến lợi phẩm ni bất quá, cũng không có cởi đối phương T1 áo chống đạn, chỉ là lấy đi đổ đầy viên đạn M1905. Nếu như có thể xuyên dưới hai kiện áo chống đạn lời nói. Tần Nhiên tự nhiên là không ngại, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là mặc một bộ T1 áo chống đạn liền để hắn cảm nhận được bôn tàu ở giữa vướng víu. Nếu như lại mặc một bộ lời nói, nhanh nhẹn tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Trước mắt cục diện, quyết không cho phép Tần Nhiên tốc độ nhận quá đại ảnh hưởng. Bởi vì, này sẽ chỉ làm Tần Nhiên thành là một cái bia sống. Cho dù là một cái phòng ngự lực rất cao bia sống. Cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Cái thứ hai, trong lòng mặc niệm Tần Nhiên từ phế tích bên trong mèo eo mà đi. Tại tới trước ước chừng hơn 10 mét về sau, Tần Nhiên đứng tại trong bóng tối. Hơi hơi ló đầu ra, nhìn mình cái thứ ba mục tiêu. Không giống với trước hai cái mục tiêu hành tẩu tại trong phế tích. Cái thứ ba mục tiêu đứng tại một chỗ từ gạch ngói vụn. Gỗ mục đầu tạo thành cao hơn 1 mét phế tích trên đỉnh. Cứ việc đồng dạng hững hờ, nhưng lại để Tần Nhiên có chút vô pháp ra tay. Bởi vì, độ cao nguyên nhân, nếu như Tần Nhiên từ chính diện quá khứ lời nói, dù cho có một số phế tích che chắn, cũng sẽ rơi vào đối phương trong tầm mắt. Tần Nhiên nhưng không có bởi vì tùy tiện xử lý đối phương hai người. Liền tự tin đến có thể không nhìn đối phương. Dù sao, trong tay đối phương súng ống tuyệt đối không phải bài trí. Về phần từ phía sau đi vòng qua, Tần Nhiên nhìn đối phương hoàn toàn không có quy luật liếc nhìn. Rất lợi hại kiên quyết từ bỏ ý nghĩ này. Hắn cũng không muốn đường vòng một nửa về sau. Bị đối phương tùy ý xoay người một cái phát hiện. Tạm thời từ bỏ cái mục tiêu này. Sau một khắc, Tần Nhiên liền làm ra quyết định. tuy nhiên hắn còn có M1905. Đồng thời viên đạn sung túc, nhưng là Tần Nhiên cũng không muốn sớm như vậy sử dụng súng ống. Không đơn thuần là bởi vì đối phương người mặc áo chống đạn, mà lấy hắn thương thuật, rất khó đánh trúng không có áo chống đạn bảo hộ đầu các loại yếu hại. Cũng bởi vì, một khi súng vang lên, vị trí hắn liền sẽ bại lộ, mà bây giờ đối phương một hàng 7 người, còn có 5 cái cầm thương đám côn đồ còn sống, liền xem như cùng Kha Lâm sớm an bài ứng đối kế hoạch. Tần Nhiên cũng không muốn 2 đối 5, ít nhất phải lại nhiều xử lý 2 cái mới được. Ôm dạng này cách nghĩ, Tần Nhiên bắt đầu đường vòng, vì không bị đứng tại phế tích trên đỉnh cầm thương đám côn đồ phát hiện. Tần Nhiên lần này đường vòng là tương đương xa, đầu tiên là lui về xử lý mục tiêu thứ nhất vị trí. Sau đó bắt đầu quanh co, sau mười mấy phút, khi Tần Nhiên dừng bước lại thời điểm, hắn đã đi tới cầm thương đám côn đồ nhóm sau lưng. Dựa vào không tệ thị lực, Tần Nhiên đem 5 cái mục tiêu thu nhập mắt, cũng cấp tốc khóa chặt cái thứ 3 muốn ra tay mục tiêu. Cái mục tiêu này là trong 5 người ở vào Tần Nhiên tầm mắt bên trái nhất cái kia. So với, Tần Nhiên trước đó xử lý 2 cái này cầm thương đám côn đồ muốn càng thêm tàn mạn. Chỉ ít, trước đó 2 cái cầm thương đám côn đồ vẫn là giả vờ giả vịt lấy. Mà cái này cầm thương đám côn đồ thì là ngồi xổm ở hắn đám côn đồ vô pháp nhìn tới chỗ. Trực tiếp đốt một điếu thuốc thơm. Cứ như vậy thôn vân thổ vụ đứng lên, đối phương thoải mái nhàn nhã bộ dáng, để Tần Nhiên khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền đem đối phương xem như mục tiêu kế tiếp. Tần Nhiên cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đối phương ánh mắt góc chết đến gần. Mặc dù đối phương hoàn toàn bị thuốc lá trong tay hấp dẫn chú ý lực, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên cẩn thận. Bởi vì Tần Nhiên biết trên thế giới có một cái tên là ngoài ý muốn, đồ vật. Mà muốn để ngoài ý muốn ít phát sinh, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là cẩn thận hơn. Tại để ý như vậy bên trong, Tần Nhiên cùng đối phương khoảng cách một bước giảm bớt lấy. Khi khoảng cách đối phương không đủ 2 mét lúc, đối phương vẫn không có phát hiện Tần Nhiên, mãi cho đến Tần Nhiên tay phải giao găm tiếp cận. Đối phương mới phát hiện không hợp lý địa phương. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên. Cái này đã muộn, Tần Nhiên không để ý nhóm lửa thuốc lá bị bỏng. Tay trái một thanh liền đáp lên đối phương ngoài miệng. Nắm dao găm tay phải làm theo bỗng nhiên hướng. Về, sau kéo một phát, phốc, cùng lúc trước 2 cái mục tiêu không khác nhau chút nào. Cổ bị cắt mở đối phương ngã xuống đất bỏ mình. Bị bỏng, đối thủ tạo thành ngươi một điểm sinh mệnh thương tổn thứ kích. Yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, x2, đối thủ tử vong, 3 lần lặng yên im ắng tới gần mục tiêu công kích. Không bị phát hiện, lĩnh ngộ kỹ năng, tiềm hành tên, tiềm hành, cơ sở, thuộc tính tương quan, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, phụ trợ hiệu quả. Tốt hơn lợi dụng bóng mờ, để cho người khác khó mà phát hiện, đề bạt 10% ẩn nấp tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, nhanh nhẹn ép ghi chú, người chỉ là giỏi về ẩn núp mà không phải chân chính ẩn thân. Mà tại đối phương ngã xuống đất trong nháy mắt, hệ thống cho ra lĩnh ngộ kỹ năng tiềm hành, cơ sở, nhất thời, một chuỗi dài tri thức liền xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Từng có 2 lần kỹ năng thể nghiệm Tần Nhiên đã sớm quen thuộc không dễ. Khi trong chốc lát, tri thức truyền vào hoàn tất về sau, Tần Nhiên thân thể có thể tương đương tự nhiên đem trong đầu vừa mới thu hoạch được tri thức ứng. Dùng, 3 lần, Tần Nhiên một bên trước mắt thi thể, một vừa tra xét lấy trước đó hệ thống nhắc nhở, cùng lĩnh ngộ vũ khí lạnh, dao găm, cơ sở, lúc giống nhau, 3 lần, sổ tự. Gây nên Tần Nhiên chú ý, tại tân thủ phó bản bên trong, chỉ cần hữu hiệu phát động 3 lần, liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng. Tần Nhiên suy đoán, bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên liền lấy lại tinh thần, hắn nhớ được bản thân giờ phút này hẳn là đi làm cái gì, mà không phải ngừng tại nguyên chỗ suy nghĩ những thứ này. Về sau có là thời gian, mà bây giờ, Tần Nhiên nhìn về phía còn thừa 4 cái mục tiêu, trong đầu có quan hệ tiềm hành tri thức, lại một lần nữa hiển hiện. Sau đó, Tần Nhiên thân thể liền lặng yên không một tiếng động đi vào một bên trong bóng tối. Nhờ ánh trăng cùng vách tường, phế tích hình thành bóng mờ, hướng về mục tiêu kế tiếp đến gần. Nếu như nói trước đó, Tần Nhiên trước đó tới gần mục tiêu tốc độ là bò lời nói. Như vậy lúc này liền tiến hóa thành bình thường bước đi. Mà lại, càng thêm ẩn nấp, không có tiếng động, phảng phất như là ban đêm trên đường phố tốt nhất ăn chồ money hoặc là nói. Thích khách, cái thứ tư, cái thứ năm, hai cái cầm thương đám côn đồ vốn có tiềm hành, cơ sở. Tần Nhiên trước mặt, dù là so trước đó ba cái cầm thương đám côn đồ cảnh giác không ít, nhưng kết quả vẫn không có cải biến, nhao nhao bị Tần Nhiên từ phía sau cắt đứt cổ họng. Tới lúc này, Sài Lang Húc mới phát hiện không hợp lý địa phương. Một hàng 7 người tại phế tích bên trong, nếu như không nhìn thấy một hai người lời nói, còn tính là bình thường, nhưng là nếu như phần lớn người đều không nhìn thấy lời nói, liền xem như ngu ngốc cũng cần phải phát hiện không hợp lý. Sài Lang Húc không phải là đồ ngốc, bằng không thì cũng sẽ không trở thành ngốc thứ trợ thủ đắc lực. Nhưng là, trong lòng của hắn miệt thị, lại làm cho hắn cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Thậm chí, so ngu ngốc còn muốn ngu ngốc, hắn nhìn chung quanh, tại không có phát hiện càng nhiều thủ hạ lúc, nhịn không được la lớn. Tony, Jack, Phil, các ngươi đang làm gì? Nhanh lên đi ra, một bên hô to, Húc một bên nắm chặt trong tay thương. Thật lâu không có hồi âm, nhất thời, để Húc nhìn lấy chung quanh sớm đã quen thuộc phế tích. Tại thời khắc này biến đến vô cùng lạ lâm này ánh trăng cùng phế tích xen lẫn sau bóng mờ. Liền như là ma quỷ nhìn chăm chú, để Sài Lang Húc phía sau lưng bắt đầu toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Khi gió đêm thổi qua thời điểm, Sài Lang Húc nhịn không được lạnh run. Húc đầu lâu, bất chợt tới tiếng la, càng làm cho Sài Lang Húc toàn thân run một cái. Khi phát hiện là mình tiểu đệ lúc, Sài Lang Húc trong nháy mắt giận dữ, người cái ầm, chửi mắng lời nói còn không có hoàn toàn vang lên, một tiếng súng vang liền xuất hiện, cái kia bị Tần Nhiên cố ý tránh đi cái thứ ba mục tiêu. Hét lên rồi ngã gục, bất quá, có áo chống đạn đối phương, cũng không có mất mạng. Tương phản, tại ngã xuống đất về sau, đối phương liền xoay người một cái, hướng về tiếng súng vang lên phương hướng điên cuồng xạ kích đứng lên. Mà mắt thấy toàn bộ quá trình, Sài Lang Húc càng là đối với chuẩn sáng lên thương hỏa địa phương liên tục bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, tiếng súng vang lên liên miên. Hết chương.